Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1100, chương 1313, bị dao động què lão khác. Đối mặt với trượng phu cái này mặt mũi tràn đầy không giống giả mạo biểu lộ. Nolan phu nhân đưa điện thoại di động đưa cho trượng phu. Nói ra, hiện tại quốc nội tin tức tất cả đều tại đưa tin chuyện này. Nói là Diệp Tại của mình microblog trên công bố cái tin tức tốt này. Cái quái gì? Christopher lập tức lấy qua điện thoại di động vừa nhìn. Nhất thời liền phát hiện quốc nội trên internet đã sớm tràn ngập liên quan tới chính mình muốn cho Diệp Thu bạn nhảy tin tức. Christopher tiện tay mở ra một nhà tin tức website, liền nhìn thấy phía trên vô cùng cặn kẽ miêu tả chính mình đáp ứng vì là Diệp Thu đang diễn sướng hội trên bạn nhảy đi qua, còn nói là mình mãnh liệt yêu cầu. Cuối cùng Diệp Thu ngại mặt mũi miễn cưỡng đáp ứng. Ta cái đại cái rãnh. Christopher lúc này chửi mẹ, dùng vẫn là lúc trước Diệp Thu dạy hắn một câu đại hán lời nói. Bản này đưa tin rốt cuộc là do ai viết? Hoàn toàn đúng vậy, mù mấy cái vô nghĩa. Ta muốn đi cáo bọn hắn. Christopher nổi giận đùng đùng nói ra. Nhìn xem Christopher một mặt tức giận mà chuẩn bị muốn gọi điện thoại cấp của mình luật sư. Nolan phu nhân lúc này đưa tay ngăn hắn lại. Nói ra, người trước tiên chớ vội tìm luật sư. Xem trước xuống dưới lại nói. Xem tiếp đi. Phía dưới còn có cái gì à? Christopher một bên bất mãn nói một bên nhìn xuống. Kết quả phát hiện phía dưới vẫn còn có đến từ Diệp Thu microblog tiệt đồ. Tại nhìn kỹ thoáng một phát bản này microblog phiên dịch văn về sau. Christopher ánh mắt càng mở càng lớn. Thật hay giả? Đang nhìn xong bên trên đến từ Diệp Thu microblog tiệt đồ về sau. Christopher không tin tà rời khỏi website, mở ra microblog, sau đó tìm được Diệp Thu chứng nhận microblog tài khoản bấm vào. Chờ đến hắn nhìn thấy tại Diệp Thu microblog trang đầu thứ nhất, vậy cùng tiệt đồ văn tự giống như đúc thì cuối cùng xác nhận, những tin tức đó truyền thông bên trên báo cáo những cái được gọi là chính mình mãnh liệt yêu cầu. Vì là Diệp Thu bạn nhảy tin tức. Lại chính là đến từ Diệp Thu của mình microblog. Tên tiểu hỗn đản này là tại hủy thanh danh của ta à? Christopher nhất thời gầm hét lên. Sau đó một cái lấy qua điện thoại di động của mình, bấm Diệp Thu điện thoại đánh qua. Bíu tương đương, bíu tương đương, bíu tương đương. Tại một trận ngắn ngủi tín hiệu về sau, điện thoại kết nối. Huy, Diệp. Điện thoại vừa tiếp thông, Christopher lập tức liền đổ ập xuống mà hỏi thăm. Ngươi có phải hay không tại microblog trên tạo đồn đãi ta muốn tới ngươi ca nhạc hội trên cho ngươi bạn nhảy rồi? Bạn nhảy? Không có à. Microphone cái kia bưng Diệp Thu dùng một vô cùng vô tội ngữ khí nói ra. Ta làm sao có khả năng dám để cho ngài cho ta bạn nhảy à? Ngài thế nhưng là ta cực kỳ tôn kính đạo diễn à. Thiếu cho ta rót thuốc mê. Tiểu tử ngươi thành thật khai báo. Có phải hay không lại muốn đánh cái quái gì chủ ý xấu? Cùng Diệp Thu nghĩ ra lâu như vậy, Christopher nhất định hiểu rất rõ hắn. Nhưng là, hiểu rõ thuộc về cời. Cái này rơi hố, Christopher y nguyên vẫn là một dạng đến. Rơi vào, sao có thể à? Ngài thế nhưng là ta đạo diễn à? Ta liền xem như ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám đánh ngài chủ ý xấu. Ngài nói có đúng hay không? Diệp Thu hống liên tục mang lừa gạt mà trước tiên đem Christopher tâm tình cấp ổn định. Ngươi còn biết ta là ngươi đạo diễn à? Đối mặt Diệp Thu câu này hạ thấp tư thái, Christopher rõ ràng rất là hưởng thụ, bất quá trong lòng hay là đối với Diệp Thu tràn đầy đề phòng. Vậy cũng không. Ta nhưng vẫn nhớ kỹ ngài đang quay hí kịch trong lúc đó đối ta tôn tôn dạy bảo đây. Nếu như lúc này Christopher có thể nhìn thấy Diệp Thu biểu lộ, liền có thể nhìn thấy Diệp Thu khóe miệng đã hơi hơi nhếch lên. Cái này cho thấy, hắn lại phải bắt đầu cho người đào hố. Đạo diễn a, ngài xem a, chúng ta trước đó thông điện thoại có phải hay không là ngươi đánh cho ta tới? Diệp Thu nói ra, đúng, là ta cho ngươi đánh tới. Christopher gật đầu một cái nói, Diệp Thu còn nói thêm, có phải hay không ngài nói chúng ta kịch tổ toàn thể chủ sáng thành viên đều muốn đến trên chúng ta dàn nhạc ca nhạc hội, biểu diễn tiết mục, đúng không? Christopher lại gật đầu một cái, đối với bây giờ toàn cầu nóng nảy nhất ca nhạc hội. Tín đồ nhạc đội ca nhạc hội thế nhưng là ngày ngày đều leo lên thế giới các quốc gia giải trí tin tức trang đầu đầu đề đây. Nếu như The Dark Knight đoàn kịch toàn thể thành viên có thể leo lên tín đồ nhạc đội ca nhạc hội, vậy đối với bộ phim này nhất định chính là tốt nhất một lần tuyên truyền đây. Huống chi, trận này ca nhạc hội vẫn là lấy phát sóng trực tiếp hình thức tiến hành. Nói cách khác, The Dark Knight kịch tổ chỉ cần lên cái này sân khấu, vậy thì tương đương với đồng thời hướng về toàn thế giới mấy trăm triệu tên người xem tuyên truyền bộ phim này, đây chính là bọn hắn dùng tiền cũng mua không được cơ hội a. Vậy ngài xem a, những người khác ta đều biết, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hát mấy bài hát. Cho nên để bọn hắn trên đài cùng một chỗ hát mấy bài hát là không có vấn đề. Diệp Thu dừng một chút, nói ra, nhưng là, ngài có vẻ như ngũ âm không được đầy đủ a. Lên đài ca hát nhất định là vì khó ngài. Ngài nói đúng không? Ta cũng không khả năng để cho ngài xấu mặt. Ngài nói đúng a? Ngươi nói rất đúng. Christopher thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bất quá nội tâm chỗ sâu lại trong lúc mơ hồ cảm giác được có điểm không đúng, nhưng lại không nói ra được. Tuy nhiên a, ta nghe Johan đạo diễn nói qua, ngài tại trong lúc học đại học thế nhưng là trong trường học Phong Vân Vũ Vương a. Chị dâu đúng vậy bị ngài cái kia có 102 dáng múa cấp chinh phục mới gả cho ngài, cho nên a, ta cảm thấy ngài lên nhảy một bản vẫn đủ thích hợp. Với lại, ngài không phải cũng đã đồng ý sao? Ngài nói đúng không? Là một đầu a. Christopher cuối cùng lấy lại tinh thần, giận dữ hét, ta lúc nào đáp ứng đến khiêu vũ? Ta rõ ràng không có đáp ứng. Vậy ngài cũng không có cự tuyệt a? Diệp Thu nói ra, ta làm sao không có cự tuyệt? Ta rõ ràng nói không có khả năng. Không có khả năng? Christopher gầm thét lên, có chuyện này sao? Diệp Thu nhất thời phát ra một trận không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Không có khả năng a? Ta nhớ rõ ràng ngươi lúc đó nói muốn cân nhắc suy tính. Không có nói không khả năng a? Ta làm sao không nói? Đúng vậy không nói, ta nói không có khả năng. Hoàn toàn không có, đánh giám, ta rõ ràng. Tại Diệp Thu 5 lần 7 lượt chỉ thiên họa địa khẳng định phủ định dưới sự Christopher. Nháy mắt một cái, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Cái kia, ta thật, chưa nói qua sao? Được rồi, trên thực tế, bị Diệp Thu trước đó cái kia một đoạn lớn lời quấy nhiễu, Christopher cũng đã có chút mơ hồ, mình đương thời đến cùng có hay không minh xác cự tuyệt. Thật không có nói qua. Diệp Thu vô cùng khẳng định nói ra, ta điện thoại di động này còn tự mang chức năng thu âm đây này. Nếu không ta tìm ra thả cho ngài nghe một chút, ngài thật không có nói qua. Ta không cần thiết lừa gạt ngài a, đúng hay không? Christopher trừng mắt nhìn, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nói cũng đúng, vậy tại sao đám kia ký giả truyền thông sẽ nói là ta cho ngươi bạn nhảy đâu? Bingo! Nghe được Christopher câu nói này, Diệp Thu liền biết mình thành công đem cái này lão khắc cấp lừa dối què. Lập tức nói ra, vậy bọn hắn nhất định là hiểu sai. Không phải ngài cho ta bạn nhảy, là ta cho ngài hát đệm. Ai, chủ yếu là trách chúng ta Đại Hán Đế Quốc văn tự quá bao la tinh thâm. Đám này ký giả khẳng định không hào hào học tập, hiểu sai. Nếu để cho đám ký giả kia biết rõ Diệp Thu câu nói này, cũng không đến, tức hộc máu a. Gia hỏa này phân minh viết đúng vậy để cho Christopher đưa cho hắn bạn nhảy. Kết quả hiện tại khi dế Christopher đại hán lời nói còn không tinh thông. Trực tiếp đem cái này nồi ném cho đám ký giả kia. Nguyên lai là dạng này à. Christopher nhẹ gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Đến lúc đó ta liền lên đi nhảy cái năm đó vang dội toàn bộ Mỹ đế vũ đạo đi. Tẩu tử ngươi năm đó đúng vậy bị ta cái này vũ đạo cấp chinh phục. Gương mặt sắc Christopher hiển nhiên không thể nào thấy được. Tại điện thoại phía kia Diệp Thu đã lộ ra một tia như hồ ly mỉm cười trên con mồi câu á. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.